Tiếp Thiên Vận, chương 80, Hiểm Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành thi coi như xong, ta ngược lại cũng không phải đặc biệt sợ hãi, ta có hai quỷ tướng một đầu chó đen. Ta có thể sợ hành thi. Có thể kia hành thi không giống bình thường, nữ, gầy trơ cả xương, sườn núi đầu phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta chừng lớn âm dương nhãn, phát hiện nàng ngoại trừ không có hồn, nhìn còn vô cùng quen thuộc. Một cái kinh khủng suy nghĩ đột nhiên xông lên đầu của ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuyền, đại bá ta cùng mẹ tới tìm ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bén nhọn hài đồng thanh âm trong đêm tối đánh trái tim của ta. Hắn gọi đại bá ta. Chẳng lẽ hắn chính là vừa ra đời giết Trương Nhất Đản quỷ oa? Mặt của ta không khỏi co quắp dưới, nhìn kỹ lại, nói chuyện chính là cái màu đỏ tía đứa bé kia dắt lấy Chu Tuyền thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chu Tuyền bị máu bôi đến đầy người đều là có khô cạn. Cũng có chảy tràn lấy máu đen, nàng hai mắt đen ngòm, phát ra yếu ớt hồng quang. Đứa bé kia đã không phải là lúc ấy quỷ oa, nhìn tối thiểu 3-4 tuổi, bụng phình lên, hai mắt đen chìm, nhân quỷ đều không phân rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không biết vì cái gì quỷ oa có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành quỷ oa, nhưng ở nghĩa địa trong đụng vào hắn, không chừng hắn chính là ăn thi thể lớn lên. Chu Tuyền thi thể mùi hôi thối rất nặng, xa xa liền có thể ngửi được trên thi thể còn sót lại máu đen cùng thi dầu. Đoán chừng là quỷ oa không có việc gì liền lấy thi thể huyết nhục hướng Chu Tuyền cùng hắn trên người mình bôi, cho nên hai mẹ con đều là bẩn thỉu, trong đêm tối còn phát ra bóng loáng ánh sáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta phạm buồn nôn, đại bá ta giết cha ta, hiện tại muốn giết ngươi tới. Quỷ oa lên tiếng, tay cầm một cái đùi chặn lại đến gai xương lên còn mang theo thịt băm, thanh âm hắn rất nhọn, cười đến rất tà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân, Tống Uyển Nghi, ta giật mình, toàn thân phát lạnh, liền để Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tức phụ tỷ tỷ không ngừng kéo góc áo của ta. Ta đột nhiên hoảng sợ, không có khả năng nha, ta nhìn hắn chính là một màu đỏ tía thằng nhóc rách dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại bá, người giết không được ta, sư phụ ta nói ta hiện tại đã là huyết thi, ta cũng không gọi quỷ oa, ta gọi Trương Thiên Tư. Đứa bé kia hai mắt vừa mở, trong mắt màu đen trong nháy mắt liền xung huyết biến đỏ, khóe miệng mân mê lúc tất cả đều là từng dãy răng nanh. Sư phụ nói, mẹ ta chính là ta quan tài. Nàng toàn thân đều là bảo vật, ta bình thường đều tại trong bụng của nàng đi ngủ, có thể qua một thời gian ngắn nữa, chờ ta ăn mẹ ta, ta liền trưởng thành. Ngươi không phải lớn lên, ngươi là muốn nghịch thiên. Trong lòng ta mắng to, việc này quá âm hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Uyển Nghi, để Hắc Mao Hống Hủy cỗ kia oán thi Tích Quân, xử lý kia quỷ oa. Nhìn xem Chu Tuyền trong bụng đen ngòm, mặt ta màu tóc lục, tuyệt đối không thể giữ lại sông nhỏi này cùng Chu Tuyền thi thể tồn tại ở trên thế giới này. Tống Uyển Nghi do dự dáng vẻ, Hắc Mao Hống nhe lấy răng, muốn ăn thịt người, Tích Quân ôm vào trên cổ ta, vài cá răng cũng lộ ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ đối với đẳng cấp phân chia rất mẫn cảm, hiện tại Tống Uyển Nghi cùng Tích Quân dạng này, hiển nhiên cái này quỷ oa rất hung mãnh. Chó đen lợi hại điểm, đại bá kia hai cái quỷ tướng lại đánh không lại ta. Quỷ oa cười khanh khách, trong đêm tối ta cảm giác toàn thân đều run, đây chính là ăn người tiểu xúc sinh nha. Làm sao dưỡng thành lợi hại như vậy? Hắn có danh tự còn có sư phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Thiên Tư, ngươi cho rằng ngươi là Trương Thiên Sư A, đinh linh, đinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chung quanh vốn tĩnh mịch đến đáng sợ, có thể hồn linh thanh âm mơ hồ vang lên, về sau ta nổi da gà đều xông ra, quay người lại, co cẳng chạy thục mạng. Vừa chạy vừa lấy ra điện thoại, diêu thuốc, nhanh tới cứu ta, có huyết thi, hắn biết nói chuyện, kia huyết thi còn có chủ nhân, nhanh nha, ta tại tam xóa đường cái nghĩa địa, hướng huyện thành con đường kia. Chậm liền thật gặp không đến ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, không phải truyền thuyết chỉ là oán thi à, làm sao thành huyết thi? Cái này huyết thi cái gì nhan sắc? Nếu như là huyết thi, người Diêu thúc ta cũng chưa chắc có thể đối phó à, bên đầu điện thoại kia Diêu Long cả người đều ngây ngẩn cả người. Có hai cỗ nha, một bộ oán thi, một cái khác cỗ cùng xì dầu trong thêm máu heo đồng dạng sắc. Hẳn là huyết thi, ta hú lên quái dị, liền thấy hắc mao hống hướng phía quỷ oa đánh tới, kết quả kia quỷ oa tốc độ thật nhanh, siêu một chút gai xương liền đâm hạ hắc mao hống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc mao hống điên cuồng gào thét một tiếng, biểu lộ rất thống khổ. Ta xem xét kia gai xương, phát hiện thứ này còn có chú văn, phía trên phát ra ánh sáng. Kia huyền náo âm phủ chấn động hắc mao hống, cũng không bằng tên tiểu quỷ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Quân cùng Huyền Nghi chớ đi, đều trở về, ta dọa sợ càng là chạy thục mạng. Tích Quân cùng Tống Huyền Nghi cũng chạy trốn, kia hắc mao hống ta dự định một hồi lại đem nó gọi trở về. Nghe được hắc mao hống kêu thảm, Diêu Long ở bên kia cũng là cả kinh một chợt. À, thật sự là huyết thi, vội vàng chạy nha, người quỷ tướng không đối phó được vật kia không sợ đánh. Để hắc mao hống trước khiêng, người có thể chạy được bao xa liền bao xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta dù sao là một khắc cũng không dám ngây người, một bên trốn, bên tai còn truyền đến hắc mao hống tiếng hét thảm, đối phó huyết thi ta thực lực bây giờ căn bản không đáng chú ý, cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục chạy ra ngã ba đường, dọc theo huyện thành một đạo ta tiếp tục chạy, nửa đường trên có cái bóng đen, hắn còng lưng, ngay tại kia một đường rơi vãi đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính đào mệnh ta dọa đến kém chút hồn cũng phi. Hạ tiểu huynh đệ, xa xa kia đen xì cái bóng chợt hỏi ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt ta nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi dưới đất kia là Diêu Long đâu. Diêu Long cũng không biết tại rơi vãi cái gì, dù sao sắc mặt lúc này có chút trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu thúc ta lúc này kém chút cắm. Má ơi, cái này huyết thi quá lợi hại, hắc mao hống cũng không là đối thủ. Ta vừa nói, lấy ra hắc mao hống hồn hộp cắn mở ngón giữa ở phía trên vẽ lên chiêu hồn chú ngữ, hiện tại nó còn không có tiến vào hồn úng, triệu hoán còn muốn hao phí điểm tinh huyết. Cái này hắc mao hống vừa về đến, díu dít nằm dạp trên mặt đất kêu gào, toàn thân có vô số rãnh máu tổn thương đến kịch liệt, chỉ sợ ta triệu hoán đến chậm một chút, nó liền xong đời, mỗi đạo vết thương hiện tại cũng để nó đau đến không muốn sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vàng gạt ra mấy giọt đạo thống tinh huyết đến hồn hộp phía trên, kia hắc mao hống cho Tống Huyền Nghi ôm cúi đầu, liếm khô lúc vết thương mới dần dần phục hồi như cũ hơn phân nửa. Cái này mới vừa ở thành hoàng gia kia run lên hạ uy phong, liền cho đối phương hạ ngáng chân kém chút âm chết rồi, kia là huyết thi cũng không phải hành thi oán thi cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ có quỷ giai, thi có thi giai, âm hồn, lệ quỷ, quỷ tướng cùng hành thi oán thi, huyết thi, mỗi cấp độ đều là một đoạn chênh lệch cực lớn, hơi bất lưu thần, mạng nhỏ liền mất đi, hạ tiểu huynh đệ, đi nhanh đi. Diêu Long nói với ta nói. Diêu thúc ngươi muốn đi đối phó kia huyết thi, ta nhìn hắn nói như vậy, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là sùng bái, cao nhân chính là không giống, dự định để cho ta đi trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải ta đang định hướng một con đường khác đi. Không phải sao ta trả lâu tại lối rẽ bên kia đâu, con đường này đã vông qua một vài thứ, phàm là hành thi đều nhận không ra, còn có cái này ngươi cầm, không chừng có thể bảo cái mạng nhỏ ngươi, lần sau kia huyết thi cũng không có dễ tìm như vậy ngươi, bất quá cũng không tuyệt đối ha. Diêu Long cầm cái túi thơm cho ta, trên đó viết lên đường bình an. Ta một nắm bắt tới tay, cả người hóa đá tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta nói ngươi đưa cái gì không tốt, đưa cái túi thơm cho ta, tốt xấu cho cái kim Phật ngân Phật bảo bình an cũng tốt lắm. Này làm sao tiểu tình nhân bái Phật cầu đến giống như. Đừng quên ngài thế nhưng là cao tăng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khoan hãy nói nha, ngươi mệnh cách này. Hắc hắc Hải ca nói với ta còn không tin, hiện tại ta cảm thấy đi theo ngươi chính là liều mạng. Một ngày không gặp được mấy lần sinh cách từ biệt đều cùng không được tự nhiên, Diêu thúc lần này nói muốn bảo ngươi 3 ngày, hiện tại cũng cảm giác đầu lưỡi gây họa, muốn lóe. Diêu Long Đầu Dao, lúc này mới một ngày nhiều thời giờ, hắn liền các loại thụ thương, các loại đi cứu người, còn sống cùng xe cáp treo đồng dạng, hắn hiện tại đều không thể không bội phục vận khí của ta. Chấm, Diêu Thúc nha, ngài cái này muốn từ bỏ ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ta đều đổ xuống tới, Diêu Long thế nhưng là ta mạnh nhất viện binh, một đám yêu ma quỷ quái đều vây quanh ta loạn chuyển, không có hắn tôn này yêu Phật không được nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải nha, ta cái này không nhìn thấy bảo ngươi quá nguy hiểm, muốn về nhà đi lấy dụng cụ nha, yên tâm, ta lái xe đi chậm nhất ngày mai liền trở lại, ngươi cần phải chống đến ngày mai a. Diêu Long vỗ vỗ bờ vai của ta, một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng. Tung câu gặp ngập, a, ngày mai liền có thể trở về. Ta yên lòng, nếu là ngày mai trở về cũng không có thời gian dài bao lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừm, liền ngày mai, bất quá đối ngươi đoán chừng cũng rất dài, ngươi cẩn thận một chút, sư huynh của ngươi nói, sẽ bảo ngươi vô sự. Diêu Long vừa rộng an ủi ta vài câu, liền chạy đi như bay. Cái gì rất dài, Diêu Thúc, chẳng lẽ sư huynh cho ta tính xảy ra chút cái gì? Ta nhìn hắn bóng lưng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, lại nhìn lần sau đầu con đường, mặt đều tái rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đêm tối âm phong điều hưu, bóng cây lắc lư, đây là muốn nhiều kinh khủng khủng bố đến mức nào, không chừng sau một khắc liền xảy ra chuyện. Ta lòng bàn chân cũng cùng lên gió chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chạy đại khái mười mấy phút, rốt cục về tới huyện thành, ta vội vàng hô chiếc sau xe ba gác đi trung y viện. Đến bệnh viện khu nội trú tầng 1 ta ngồi xổm cả buổi, trên đầu vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp thời điện thoại vang lên, là Lôi Thanh, ta nhận điện thoại, Lôi Thanh, thế nào, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, không có việc gì, ta đánh ngươi một ngày điện thoại thiên ca, hôm nay vẫn còn muốn tìm ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, kết quả biểu hiện tạm thời không cách nào kết nối a, lúc ấy ta thời gian đang gấp đâu, trực tiếp liền cùng người khác đi lội nơi khác. Ta liền theo miệng nói cái lý do lừa gạt tới, kỳ thật khi đó cho Thành Hoàng nhấc âm phủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra dạng này á quý nhân, chuyện chính là bận bịu, kỳ thật ta lúc ấy xuống lầu trong xe cầm máy Apple điện thoại muốn đưa ngươi, kết quả trở về liền không gặp ngươi. Lôi Thanh nói, làm sao, ngươi cùng ta đều quan hệ này, còn vô sự mà ân cần đến cùng tính là gì chuyện. Có việc liền mau nói đi, đối ta còn thần bí cái gì. Ta nhìn lúc trước hắn báo cảnh đã cứu Triệu Thiến một lần, đối với hắn ấn tượng không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên ca cái này cũng có thể coi là ra, hắc hắc, nhưng thật ra là có chút chuyện như vậy, tình cầu ngài, muốn không trưa mai chúng ta ăn bữa cơm thời điểm lại nói. Đến lúc đó ngài tùy tiện nói cái địa phương, ta lập tức chạy tới. Lôi Thanh nói, được thôi, người là sắt cơm là thép, ta cũng không phải thần tiên, liền trưa mai đi. Ta cảm thấy hoàn toàn chính xác thiếu hắn một cái ân tình, liền hẹn ngày mai gặp mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện điện thoại xong, ta liền lên khu nội trú tầng 3, cái này còn chưa tới tầng 3 khoa phụ sản, liền nghe được cái đại nam nhân ô ô ở phía trên nức nở, ta một nghe thanh âm rất thảm, liền nghĩ không chừng là nam nhân kia lão bà khó sinh, lúc này khóc đến thương tâm đâu. Lên trên nhìn lại, phát hiện lại là quỷ tướng Giang Hàn, một ngày một đêm thời gian trôi qua, hắn còn đang hành lang bên trên, hiện tại một bộ muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm dáng vẻ, nhìn ta đi lên, nước mắt lốp bốp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.